Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, đan sư đại nhân, 4 chữ, đại biểu cho nhan thố đối Vân Hoàng ca tôn trọng. Ở không biết Vân Hoàng ca cụ thể phẩm chất hạ, lại nhìn đến Vân Hoàng ca luyện chế ra tẩy tủy đan. Nhan thố chỉ có thể tận lực biểu hiện ra chính mình tôn trọng. Nhưng mà, Vân Hoàng ca lại giọng mỉa mai cười. Liếc hắn vài lần, không vội nói, đan sư công hội tính cái gì, ta lại không biết nó, dựa vào cái gì cấp nó mặt mũi, ngoặc kép, nhan thố ra mặt sắp không nhịn được, lời này nói, hắn cũng không biết, nên sinh khí vẫn là nên nói cái gì, che miệng ho khan vài tiếng, nhan thố há miệng thở dốc, vừa định nói chuyện, đã thấy Vân Hoàng ca xoay người, đi đến Văn Tú trước mặt. Văn Tú cùng nhan thố cùng là đan sư công hội khách khanh trưởng lão. Chẳng qua, Văn Tú thích nịnh bợ phó hội trưởng. Cùng phó hội trưởng cùng Cao Mạnh trong lúc đó quan hệ rất tốt. Nếu không có như thế, hắn hôm nay cũng sẽ không đi ra giúp Cao Mạnh. Tiểu Bạch đi đến Văn Tú đứng trước mặt định. Vân Hoàng ca khi gọi một tiếng, Tiểu Bạch lập tức theo Văn Tú trên người khiêu khai. Bính đến của nàng trong lòng oa. Ánh mắt lại như trước chừng mắt Văn Tú. Lúc này, Văn Tú mặt đều bị Tiểu Bạch chảo tì mờ đi trên mặt thanh một đạo bạch một đạo. Nhìn qua miễn bàn nhiều chật vật. Ôm Tiểu Bạch, Vân Hoàng ca mị mị con ngươi. Tiêm giơ tay lên, ngay sau đó, liền nhìn đến hỏa long thương thiểm vài cái. Phúc duy, ngay sau đó, một đạo mũi thương phá vỡ làn da thanh âm. Liên tiếp vang lên, a, trong đó. Còn kèm theo Văn Tú tiếng thét chói tai, chính là nghe kia tiếng kêu thảm thiết, nhan thố liền nhịn không được ra đầu run lên, trên người tóc gáy cơ hồ toàn bộ đứng lên. Vị này đại, nhan thố nghe kia thanh, đoán ra đại khái đã xảy ra sự tình gì, rốt cuộc chạm không được, cuống quýt đi đến Vân Hoàng ca phía sau, tưởng muốn nói gì, đã thấy Vân Hoàng ca chầm chập xoay người lại, nhìn hắn một cái, sau đó thu hồi hỏa long thương. Cất bước rời đi, nhan thố sửng sốt vài giây, xoay quá đi, nhìn về phía Văn Tú, chỉ thấy Văn Tú tay chân gân mạch, toàn bộ bị đánh gãy, tứ chi miệng vết thương chảy ra tiên hồng sắc máu, ở hắn dưới thân uốn lượn thành nhất quán vũng máu, đầu mút dây thần kinh truyền đến thật lớn đau đớn, làm cho Văn Tú phản xạ có điều kiện tứ chi run rẩy. Hắn hai mắt ngốc thẳng nhìn thiên không. Nếu không lồng ngực chỗ còn có chút hứa phập phồng, nhan thố thật muốn nghĩ đến hắn đã muốn tắt thở đâu. Văn Tú, nhan thố chạy nhanh ngồi xổm xuống, theo trong lòng lấy ra mấy mai cầm máu đan, cấp Văn Tú phó hạ. Sau đó, lại chạy nhanh đi kiểm tra hắn miệng vết thương. Này không kiểm tra đừng lo. Nhất kiểm tra, nhan thố nháy mắt đổ hút một ngụm lãnh khí. Văn Tú tứ chi chỗ miệng vết thương khắc sâu đến cơ hồ có thể nhìn đến bên trong huyết nhục vân ra. Cùng với giày đặc bạch cốt, nhan thố run run kiểm tra rồi một chút, phát hiện Văn Tú tay chân gân mạch đều bị lấy cực vì lưu loát thủ pháp. Cùng chỉnh tề vết đao chặt đứt, như vậy miệng vết thương, đừng nói trọng tiếp nhận chân gân mạch, liền ngay cả về sau có không đứng lên, hoặc bình thường hành tẩu cuộc sống tự gánh vác, đều là nói không chính xác chuyện nhi. Nhan thố hơi hơi rung động quay đầu, nhìn về phía Vân Hoàng ca bóng dáng. Này nhân rốt cuộc là ai? Thủ pháp như vậy ngoan, ngay cả đan sư công hội đều không e ngại. Không nhìn điệu phía sau bóng dáng, Vân Hoàng ca đi đến chỗ tối, đem ngốc lăng trung Ngọc Ngưng Nhi túm đi ra. Vân cô nương. Ngọc Ngưng Nhi kinh ngạc nhìn nàng, thanh âm nhỏ, tiểu nhân mấy không thể nghe thấy. Đi về trước nói sau, Vân Hoàng ca hướng nàng an ủi tính cười. Sau đó xoay quay đầu hướng nhan thố nói, Cao Mạnh chúng chính mình độc, nhưng hắn hẳn là có giải dược, một chốc không chết được. Nhan thố ngẩn người, lại nghe Vân Hoàng ca nói tiếp, ngươi trở về nói cho cái kia cái gì chó má phó hội trưởng. Ta không có phế đi Cao Mạnh, đã muốn là cho hắn mặt mũi, hắn nếu là biết tốt xấu. Sẽ không nếu tới tìm chúng ta phiền toái. Nếu không ta không ngại hủy đi các ngươi thạch lũy thành đan sư phân hội ngự bãi. Vân Hoàng ca kéo qua Ngọc Ngưng Nhi, từng bước một đi ra nhan thố tầm mắt. Nhan thố kinh ngạc chừng mắt, không hề chớp mắt nhìn bọn họ bóng dáng. thẳng đến bọn họ chuyển qua một cái Loan Nhi, hoàn toàn biến mất ở hắn trước mắt. Hắn Phương mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vừa rồi giống như bị một tên mao đầu tiểu tử cấp kinh sợ. Nhan Thố trong mắt tràn đầy không dám tin, toàn bộ trong đầu nhất thời tràn ngập nghi vấn. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hắn là như thế nào luyện chế ra tẩy tủy đan? Vì cái gì hoàn toàn không đem đan sư công hội để vào mắt? Một loạt nghi vấn nhồi Nhan Thố đầu óc, nhưng duy độc không có cừu oán hận, bởi vì hắn không phải Văn Tú cùng Cao Mạnh như vậy, thích không có việc gì tìm việc nhân. Chuyện này rõ ràng là vì Cao Mạnh tham dục mới tạo thành hôm nay như vậy hậu quả. Muốn trách, Cao Mạnh chỉ có thể tự trách mình, mà hắn mới lười hỏi đến. Chẳng qua, Nhan Thố cũng không kịp nghĩ lại. Văn Tú trọng thương, Cao Mạnh trúng độc, nhiều chuyện như vậy tình, đều chờ hắn đi xử lý đâu. Sao sao, Vân cô nương, làm như vậy thật sự không có việc gì sao? Đi ở trên đường trở về, Ngọc Ngưng Nhi nhất tưởng đứng lên hôm nay chuyện đã xảy ra. Còn có chút nghĩ mà sợ, nàng cùng Vân Hoàng ca cũng không giống nhau. Không có Vân Hoàng ca như vậy tiêu sái rộng rãi. Mấy năm nay, nàng ở Ngọc Gia thật cẩn thận quán. Nhìn đến Vân Hoàng ca trực tiếp phế đi Văn Tú, lại làm hại Cao Mạnh trúng độc, nàng liền nghĩ mà sợ không được. Phải biết rằng, kia nhưng là đan sư công hội phó hội trưởng Tôn Tử A. Có thể có chuyện gì nhi? Vân Hoàng ca nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh, căn bản không đem kia cái gì phó hội trưởng để vào mắt. Hơn nữa, Cao Mạnh trúng độc thời điểm, nàng từng vụng trộm cấp Cao Mạnh ăn vào một viên thuốc. Kia viên thuốc không phải giữ gì đó, mà là một loại hội chẩn bình thường thần kinh truyền, khiến người thần kinh hỗn loạn gì đó. Nói đơn giản, ăn kia khỏa viên thuốc, sẽ biến thành ngốc tử. Chỉ cần Cao Mạnh choáng váng, sẽ không nói ra Tiểu Bạch bí mật, lưu hắn mệnh cũng không phương. Nếu Cao Mạnh ra biết tốt xấu, gặp Cao Mạnh tánh mạng không ngại, hẳn là cũng sẽ không sẽ đến dây dưa bọn họ đi. Nếu là hắn thật sự không biết sống chết, muốn thay Cao Mạnh báo thù trong lời nói, kia nàng thật sự không ngại, làm cho Tiểu Bạch một ngụm nuốt đan sư công hội. Vân cô nương, Ngọc Ngưng Nhi vẫn là có điểm sợ hãi. Phía sau, nàng mới phát hiện, nàng căn bản làm không được giống Vân Hoàng ca giống nhau. Như vậy bình tĩnh, đi lạp, đừng lo lắng, thật muốn xảy ra chuyện gì, ta chính mình khiêng, dù sao ngươi cũng không ra tay. Bọn họ cho dù yếu tìm phiền toái, cũng sẽ không tìm được ngươi rồi. Vân Hoàng ca vỗ vỗ của nàng bả vai, hướng nàng trừng mắt nhìn, lấy nửa hay nói giỡn nửa còn thật sự ngữ khí, an ủi nàng. Vân cô nương, ta không phải này, ta ca ca, ngươi chờ ta một chút thôi, ta đi hảo mệt a. Ngọc Ngưng Nhi vội vàng việc, muốn giải thích, nhưng còn chưa có nói xong, đã bị một trận nữ tử nũng nịu thanh âm đánh gãy. Vân Hoàng ca cùng Ngọc Ngưng Nhi liếc nhau, hai người theo bản năng ngẩng đầu, tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy quần áo hồng trang chiến vô tà, bình tĩnh mặt chính bước nhanh hướng bọn họ đi tới, mà ở hắn phía sau, tắc đi theo một cái mặc phấn màu lam váy dài, dung mạo rảo hảo, đầy người yếu ớt cô gái. Hết chương.